Tận thế nhạc viên, chương 130, ta muốn vườn địa đàng cũng bước lên theo gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bình thường sáng như ban ngày đấu trường, giờ phút này chỉ mở ra mấy ngọn nho nhỏ bắn đèn. Mờ nhạt ánh sáng cố gắng đâm phá hắc ám, chiếu sáng nó phía dưới một mảnh nhỏ khu vực, lập tức tựa như hết sạch sức lực đồng dạng, biến mất tại trong màn đêm. Trấn giữ binh sĩ không nhiều, cũng có mấy chục người cầm đầu đội trưởng đại đại liệt liệt ngồi trên ghế. Hai tay khoanh, không biết có phải hay không đã ngủ. Ngoại trừ tuần tra tiểu đội bên ngoài, có ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, còn có châm thuốc, thỉnh thoảng giao đầu thấp giọng nói thượng hai câu. Một đêm đã qua hơn phân nửa, nữ biến dị mọi người vẫn lặng yên, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Căng thẳng một đêm, đám binh sĩ cũng đều có chút mệt mỏi, thích hợp nghỉ ngơi có thể, nhưng là không cho phép lười biếng xuống tới. Con mắt đều cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm một chút. Theo không nhúc nhích đội trưởng miệng trong, đột nhiên truyền ra như thế câu nói. Các binh sĩ một cái giật mình, nhất thời cùng kêu lên đáp một câu. Vâng, có như vậy nửa giây, Lâm Tam Tửu còn cho là mình bị phát hiện. Nàng nín hơi ngưng khí chờ trong chốc lát, gặp các binh sĩ không có bước kế tiếp động tác, liền thấp hạ thân, lặng lẽ theo hai con bao con nhộng ở giữa đi qua. Hướng người ở bên trong so cái im lặng thủ thế. Khoảng cách lần tiếp theo tuần tra còn có 5 phút, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hai tay đè chặt mặt đất, phát động họa phong đột biến bản một tiếng đinh lập tức. Oanh, một tiếng, đá vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cạn. Thanh âm gì? Ba đội đi xem một chút. Đội trưởng đằng nhảy dựng lên, dùng thô rát cuống họng hô một câu. Đội trưởng, thanh âm là theo trong bao con nhộng khu truyền tới. Nhìn không rõ lắm. Lâm Tam Tửu tâm lập tức nhắc tới cổ họng đội tuần tra là sẽ không tiến nhập bao con nhộng khu. Chỉ cách lấy lưới điện, dùng đèn pin quét dọn một lần coi như xong việc. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải để bọn hắn vào. Không có cách, đần biện pháp cũng chỉ đành dùng lại lần nữa. Nàng lại đợi một hồi lâu, thẳng đến cảm giác đội tuần tra đèn pin chỉ riêng từ đỉnh đầu biến mất về sau, lại một lần đánh nát một khối nhỏ mặt đất. Lần này, người bên ngoài rốt cục ngồi không yên, thông báo đài điều khiển quan bế, năng lượng cao bình chướng. Ba đội bốn đội tiến đi tìm một chút thanh âm nơi phát ra. Vũ khí toàn bộ giải tỏa. Thì ra, vật này gọi là năng lượng cao bình chướng. A Lâm Tam Tửu yên tĩnh mà nhìn xem lưới điện phai nhạt xuống, nhanh chóng biến mất. Hai đội chung 20 cái binh sĩ, bưng nặng nề vũ khí, từng bước một cẩn thận đi vào bao con nhộng khu. Đỉnh đầu đèn ánh sáng tại mỗi một cái bao con nhộng thượng đều quét một lần. Tất cả bao con nhộng đều thành thành thật thật. Bên trong nữ nhân không rên một tiếng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Dạng này đi hai vòng, làm dẫn đầu hô một tiếng, không có phát hiện vấn đề. Về sau, 20 cái binh sĩ liền theo trong bao con nhộng khu rút lui ra. Năng lượng cao bình chướng lại một lần nữa bị mở ra. Hai cái tiểu đội về tới trên vị trí của mình, tiếp tục trông coi trầm mặc lại bao con nhộng khu. Kỳ quái, êm đẹp là từ đâu phát ra tới thanh âm? Đội trưởng thì thào nói một câu, nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi về trên ghế, mở ra vòng cổ tay lên màn sáng, quyết định đuổi theo đầu báo cáo một tiếng. Còn không đợi phát ra kêu gọi, bả vai hắn bỗng nhiên bị người đụng đụng, lập tức một nữ tính thanh âm trong trẻo lạnh lùng, liền từ phía sau lưng trong bóng tối, trầm thấp truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngươi xem qua ta thi đấu sao? Đội trưởng Nam Đức lông tơ trong tích tắc toàn đứng lên, thân thể đông cứng. Chớ lộn xộn, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là số 97 tuyển thủ Lâm Tam Tửu. Nữ tính tin tức phun tại cái cổ ở giữa, giống là tử thần nhẹ khẽ tựa vào trên vai của hắn. Ta hiện tại hai cánh tay đều thả ở trên người của ngươi nữa nha. Nam Đức chính mình cũng không nhớ rõ hắn đến cùng nhìn thấy bao nhiêu con đọa lạc trùng, từng tại số 97 hai con tinh tế tay ở giữa bạo thành từng đoàn máu thịt be bét mưa bụi. Hắn làm một chút há to miệng, lại không phát ra được lời nói tới. Ai, ngươi làm gì chứ? Mặc dù tia sáng lờ mờ, cuối cùng vẫn là có người phát hiện, vẫn luôn áp sát vào đội trưởng sau lưng cái kia cổ quái binh sĩ. Phát ra quát, đứng về ngươi nguyên lai vị trí đi. Cảm nhận được phía sau bàn tay hơi dùng lực một chút, Nam Đức bỗng nhiên lên tiếng. Mồ hôi lạnh cùng thanh âm cùng nhau bắn ra. Ta để hắn cho ta đến xoa bóp. Các ngươi ít vướng bận. Lời mới vừa nói người không im lặng. Lập tức lại có khác biệt người cười mở. Thì ra đội trưởng thích cái này. Làm sao không mua mấy cái nam nhân biến dị về nhà. Trêu chọc âm thanh phảng phất gió thổi. Không có tại Nam Đức trong ý nghĩ lưu lại nửa chút ấn tượng. Hắn chỉ rõ ràng nghe thấy cái kia nhỏ xíu tin tức khen hắn một câu. Thật ngoan, muốn ta làm cái gì đều được. Âm thanh run rẩy thời điểm. Không tốt lắm khống chế âm lượng. Nam Đức một câu dừng lại nhiều lần. Xin đừng giết ta. Ta không có giết qua người biến dị. Được, đầu tiên, đem năng lượng cao bình chướng đóng. Nam Đức chỉ cảm thấy phía sau mình giống như là tồn tại một cái lỗ đen thật lớn. Sơ ý một chút liền sẽ bị hút đi vào. Hài cốt không còn, hắn nuốt khô một ngụm. Liên lạc với đài điều khiển. Mặc dù đối phương rất không kiên nhẫn, nhưng dầu gì cũng xem như dùng. Ổn thỏa lý do qua loa tắc trách tới. Một phút sau, bao con nhộng khu chung quanh lưới điện liền nhanh chóng tối xuống. Phát giác được không đối, đám binh sĩ nhao nhao đứng lên, có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Đội trưởng, người đóng nó làm gì? Chẳng lẽ còn lại muốn đi kiểm tra một lần? Nam Đức dừng một chút, gặp sau lưng cũng không có truyền đến bất luận cái gì chỉ lệnh. Cắn răng, cười khan nói, cũng kém không nhiều, trời nhanh đã sáng. Ta vừa rồi nhận được chỉ lệnh, để chúng ta thu đội trở về. Các binh sĩ yên tĩnh 2 giây, lập tức có cái tiểu đội trưởng mô hình người như vậy vung tay lên. Đám người cấp tốc tứ tán ra, nhao nhao bưng lên vũ khí, vang lên rầm rầm một mảnh giải tỏa âm thanh, đem Nam Đức cùng Lâm Tam Tử bao vây vào giữa. Đội trưởng bị bắt, có người như thế giống lên một tiếng. Một giây sau, ngồi trên ghế Nam Đức liền nổ thành một mảnh bọc lấy vải rách liệu huyết vụ. Mấy chục đạo laser chùm sáng ngay sau đó hướng phía cái ghế bắn ra. Cơ hồ là đồng thời liền bao phủ lại vừa rồi hai người đặt mình vào kia một mảnh nhỏ khu vực. Mạnh như vậy hỏa lực, cũng đã giải quyết mục tiêu a. Ý nghĩ này mới hiện lên chúng bộ não người. Trên đỉnh đầu bất tỉnh ngọn đèn vàng liền tối một nháy mắt. Lập tức có nhân mã thượng ý thức được. Đó là bởi vì một thân ảnh mới vừa từ trên đầu lộn đi qua. Nhưng là còn đến không kịp thay đổi họng súng. Tiếng kêu thảm thiết đã nương theo lấy một đạo trường xà giống như cái bóng. Cùng huyết nhục cùng một chỗ tại không trung bạo ra. Mấy khỏa còn mang theo phòng phóng xạ mũ đầu người. Bay ra ngoài thật xa. Đông một tiếng nện xuống đất. Còn sống đám binh sĩ. Vội vàng xoay người đầu súng. Ý đồ đi bắt giữ không trung cái kia tới lui như gió giống như cái bóng, nhưng mà vừa rồi một phen tàn sát. Đã để bọn hắn tự loạn trận cước. Tăng thêm Lâm Tam Tử tốc độ xa xa muốn so với người bình thường loại nhanh hơn. Bởi vậy làm nàng hai chân trở xuống mặt đất thời điểm. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Đã lại không còn một cái đứng vững cái bóng. Lâm Tam Tử đè xuống trên cánh tay bị laser sát qua tạo thành vết thương. Hung hăng xì một tiếng. Không nghĩ tới cái kia Nam Đức. Ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh, nếu như không phải hắn ý đồ truyền đạt chút gì gì đó. Hắn cùng này quần binh sĩ cũng không trở thành chết được nhanh như vậy. A, tạo thật nhiều sát nghiệt nha. Từ phương xa ánh đèn chiếu xạ không đến trong bóng tối. Đột nhiên truyền đến một cái nam nhân nhẹ nhàng thanh âm. Lâm Tam Tử toàn thân chấn động. Lần nữa gọi ra giác hút. Đừng lo lắng, ta không là địch nhân. Ta cũng là cái tiến hóa người. Thanh âm êm ái trong bóng đêm thời gian dần qua tiếp cận. Tì theo lộ ra một cái bị trường bào che khuất toàn thân cái bóng. Cái bóng tại cách Lâm Tam Tử còn cách một đoạn thời điểm dừng lại. Lập tức đưa tay tháo xuống cái mũ của mình. Lộ ra một tấm gò má trắng nõn tới. dù cho biết rõ đó là cái nam tính, nhưng hắn ngũ quan tinh xảo nhu hòa, tràn ngập một loại âm nhu mỹ cảm. Lâm Tam Tửu liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn hết sức xinh đẹp, nhất thời lại không ý thức được nam nữ. Lần đầu gặp mặt, người tốt, ta gọi Cung Đạo Nhất, ngoại trừ là một cái buôn lậu súng bên ngoài, ta vẫn là ngươi số một fan hâm mộ đâu. Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không muốn như thế cảnh giác nhìn ta nha. Tại ngươi không biết rõ tình hình thời điểm, chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau qua lẫn nhau một lần đại ân. Câu nói này không chút nào có thể để cho Lâm Tam Tửu ánh mắt lạnh như băng hòa hoãn xuống tới. Ngươi có 30 giây thời gian, chứng minh ngươi là tiến hóa người. Ai nha, tốt cẩn thận, Cung Đạo Nhất tự hồ 10 phần vui vẻ dáng vẻ. Tay phải nhẹ khẽ vẫy một cái, liền theo phía sau hắn mở tối. Đi tới một cái khổng lồ bóng đen, phảng phất trống rỗng mà hiện. Hoàn toàn không biết là từ chỗ nào đi tới, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng là tựa hồ là một loại nào đó cự thú. Có thể a, ta là tới giúp ngươi. Ta biết bao con nhộng rất khó mở ra. Cung Đạo Nhất phất phất tay, cự thú cái bóng giống thuốc lá đồng dạng phiêu tán ra, cấp tốc biến mất. Nhờ phúc của ngươi, bên ngoài phóng xạ bệnh huyên náo lợi hại như vậy, ta đoán ngươi cũng sẽ thừa dịp hiện tại đi. Nếu không coi như lãng phí cơ hội này. Ngươi biết là ta làm. Lâm Tam Tửu có chút nhíu nhíu mày, không có nhiều hỏi tiếp. Cái này cổ quái nam nhân nói đối với, mặc dù có thể thử một chút họa phong đột biến bản một tiếng đinh, nhưng nàng đích xác không có thể 100 mở ra bao con nhộng, đồng thời không thương tổn người nắm chắc. Nàng hướng Cung Đạo Nhất nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đuổi theo, quay người đi hướng bao con nhộng khu, lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía sau. Mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, sợ buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Cung Đạo Nhất chỉ là híp mắt cười, đàng hoàng đi theo nàng cùng một chỗ tiến bao con nhộng khu. Các nữ tuyển thủ nhao nhao theo bao con nhộng trong đứng lên, nhào tới vách túi trước, ánh mắt kích động, ở chỗ này bị nhốt lâu như vậy, rốt cục có thể trọng được tự do. Tại các nàng óng ánh nước mắt trong, Lâm Tam Tửu dẫn Cung Đạo Nhất đi tới cái thứ nhất bao con nhộng bên cạnh. Ngươi thử một chút đem nó mở ra đi. Cái này bao con nhộng trong người là Từ Vi. Nàng cắn chặt bờ môi, con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài hai người. Cung Đạo Nhất cười một tiếng, tiếp tục vậy mà không biết từ chỗ nào lấy ra một con chim nhỏ. Đến chim nhỏ một thân lông vũ rất sáng ngời, con ngươi linh động, vừa mới bị hắn cầm ở trong tay, liền nũng nịu hô một tiếng. Ta nghĩ ca hát, đem cái này môn ăn hết, liền có thể không cần hát a. Cung Đạo Nhất ôn nhu sờ lên chim nhỏ lưng lông. Chim nhỏ, ừ, một tiếng. Tiếp tục Lâm Tam Tửu lăng lăng nhìn xem chim nhỏ đột nhiên mở ra nho nhỏ màu vàng nhạt miệng chim. Lấy một loại vật lý học không cách nào giải thích phương thức, một ngụm đem bao con nhộng môn thôn phệ hết hơn phân nửa. Nó ăn hết đồ vật, chừng mười mấy cái chính nó lớn như vậy. Gọi người khó có thể tưởng tượng cửa bị ăn vào đến nơi đâu. Đây là đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu ôm lấy một đầu nhào vào trong ngực nàng Từ Vi, trấn an vỗ vỗ nàng phía sau lưng, có chút lắp bắp hỏi. Đúng thế, Cung Đạo Nhất nhẹ gật đầu. Gặp chim nhỏ lại há mồm nói một câu, ta nghĩ ca hát, lập tức đưa nó dẫn tới tiếp theo chỉ bao con nhộng trước. Tóm lại phải dùng ăn ngăn chặn miệng của nó, không thể để cho nó ca hát. Chim nhỏ ăn cái gì tốc độ thật nhanh, chẳng được bao lâu, đã cứu ra mấy chục người. Chỉ là làm chim nhỏ lại một lần nữa ăn một cánh cửa về sau, bỗng nhiên theo cái này bao con nhộng trong sông ra một đạo to dài bóng đen, chặn ngang liền hướng Cung Đạo Nhất đánh qua. Cái sau giống như đã sớm chuẩn bị, lập tức nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra phạm vi công kích. Bóng đen mới không có cam lòng ngừng lại, chính là một cái màu xanh biếc, giống đại xà giống như dưa leo. Tiết Khâm, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái, đưa nàng theo bao con nhộng trong ôm ra. Sáng hôm nay nữ tuyển thủ trong, có một cái hiểu sơ nối xương, tốt xấu xem như đem Tiết Khâm xương cốt miễn cưỡng nối liền. chỉ là nàng hiện tại còn không thể loạn động, đành phải tựa tại Lâm Tam Tửu trên cánh tay, thở hổn hển. Chính là hắn đem ta bán cho quân cảnh bộ môn, chính là hắn. Bầu không khí lập tức dừng lại, lập tức cung đạo nhất giống như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, hóa ra là ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng bị bắt tới. Ai nha, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Nếu như muốn cho người diễn kỹ chấm điểm, như vậy hắn lúc nói những lời này qua loa cho xong thần thái, quả thực xứng với một cái thua điểm. Tiết Khâm vừa muốn mắng, chỉ cảm thấy Lâm Tam Tửu trên tay vừa dùng lực, tựa hồ tại ra hiệu nàng cái gì, đành phải hận hận ngậm miệng. Trước tiên đem người đều cứu ra, lại nói khác, Lâm Tam Tửu đem Tiết Khâm giao cho Bạch Tiểu Khả trai lơ cõng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua cung đạo nhất, cái sau vẫn là một bộ dáng cười mị mị, giống như hoàn toàn không biết mình uy tín vừa rồi đã rớt phá đáy cốc. Tăng thêm đầu mấy ngày thi đấu lúc may mắn còn sống sót hai cái nữ tuyển thủ. Hết thảy 52 người, rất nhanh đều theo bao con nhộng bên trong thoát thân. Ngoại trừ có một cái điên điên khùng khùng, để cho người ta có chút không dễ làm bên ngoài. Còn lại đều vây quanh Lâm Tam Tửu, chờ nàng nói chút gì. Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Làm như thế nào chạy trốn tới bên ngoài đi? Trong đám người có cái thanh âm hỏi. Đại khái liền những nữ nhân này chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại có một ngày không kịp chờ đợi nghĩ trở lại tận thế thế giới bên trong đi thôi. Lâm Tam Tửu nhìn các nàng một chút, một lời chưa phát, chỉ là quay người đi vào vừa rồi trong đống xác chết. Cởi xuống một bộ coi như hoàn hảo quần áo phòng phóng xạ. Ôm trong tay, cảm nhận được phía sau quăng tới ánh mắt, nàng nhàn nhạt mở miệng. Nghĩ chính mình trốn đi ra bên ngoài mạng sống, ta không ngăn các ngươi, chỉ là đem cái này thần trí không rõ cũng mang lên là được. Nhưng là, ta là không đi. Lê Đào nhịn không được hỏi một câu, ngươi muốn đi đâu đây? Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng thẳng người, hướng các nàng cười cười, con người của ta, vô luận là ở nơi nào, rời đi thời điểm cái chỗ kia đều khó tránh khỏi lại biến thành một đống phế tích. Trước kia ta ở qua một nhà siêu thị là như thế này. Một người sống sót căn cứ cũng là như thế này. Ta nghĩ không ra, có lý do gì, vườn địa đàng sẽ không là như vậy. Dừng một chút, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nói. Ta muốn lưu lại, phá hủy bọn hắn lồng thủy tinh. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn thư hữu 15.021.813.413 thập nhị 67 ba cái phù bình an. Cầu đổi tên, cảm ơn Thanh Thủy Ninh Viễn hai cái phù bình an cùng nhiệt tình bình luận. Cảm ơn thích ăn gạo bánh phù bình an. Còn chú ý ta hai ngày này xúc cảm vẫn luôn không quá thuận. Chính đang điều chỉnh trạng thái. Ta biết vườn địa đàng rất nhiều người ngại không dễ nhìn. Ta có một câu phải thành khẩn nói cho mọi người. Lúc ấy là chính ta tuyển âm u thế giới. Quỳ cũng muốn viết xong. Lời này không hiểu quen tai. Thật giống như ta theo phó bản. Ốc đảo bắt đầu. Ngay tại một đường nói, cách chương.